Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 146, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện xuyên không Vương Già Bị Phạt Quyền Trong Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, thích và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 146, phần kết. Đứng trước người hắn, Thượng Quan Ý dưới uy áp của hắn chỉ cảm thấy cả người giống như bị khí tức lạnh giá bao trùm, một cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy lập tức không thể cử động. Nếu người còn muốn sống thì giao thuốc giải ra, nếu không cái chết lưới rách. Giọng nói của Dạ Chi Thần luôn trầm thấp dễ nghe như tiếng nạn, nhưng lúc này giống như một lời âm hồn khiến người khác không khỏi sợ hãi. Các người không dám. Thượng Quan Ý cố chống đỡ khí thế. Cùng lắm thì không cần dược liệu. Dạ Chi Thần lạnh lùng uy hiếp. Cho dù chết, ta cũng muốn người bồi tán cùng. Sát ý mãnh liệt phóng ra, Thượng Quan Ý thực sự cảm nhận được cổ sát khí này, không nhịn được mà run rẩy cả người. Thiếu chủ, được rồi đấy. Một ám vệ áo đen ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Tộc trưởng kêu ta đến đây nhắc nhở người, đừng vọng động, lấy được thánh vật thì mau trở về, đừng để sinh biến. Thượng Quan Ý lại mím môi, có chút không cam tâm mà liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng ta cũng không thể không gật đầu. Ta biết rồi. Cho ngươi. Thượng Quan Ý thuận tài quăng một cái, ném dược liệu đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Lần sau gặp mặt chính là ngày chết của người đấy. Thượng Quan Ý nói xong trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Sở Kiều Tịnh không nói gì nhiều, nhanh chóng cầm lấy dược liệu rồi rời đi. Bây giờ nàng căn bản không rảnh dây dưa nhiều với đối phương, nàng phải sớm rời đi. Thương thế của quốc sư nghiêm trọng như vậy, nếu còn chậm trễ, sợ rằng người sẽ vì nhiệt độ quá cao mà xảy ra vấn đề gì đấy. Rất nhanh, Sở Kiều Tịnh đã về đến Vương gia. Dược liệu quả thật là thật. Có lẽ vì để trao đổi thánh vật của Mộc Già và Phong Già, hoặc là vì cho dù cho bọn họ không sao, dược liệu này quả thật đã được dùng tới. Nửa canh giờ sau, Sở Kiều Tịnh đi ra từ trong phòng, thở vào một hơi, đã không còn vấn đề. Dạ Chi Thần vô cùng đau lòng, giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Vất vả cho nàng rồi. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Không sao. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, mọi người đều đang đợi nàng chủ động mở miệng nhắc tới một chuyện. Đêm qua tấn công Thủy Gia quả thực đã thất bại, chúng ta tổn thất không ít người. Sắc mặt của mọi người có chút u tối. Xin lỗi, ta không thể cứu được Phong Nguyệt. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn gia chủ của Phong Gia lại cúi đầu xuống. Tộc trưởng của Phong Gia thở dài một tiếng. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Đứa trẻ đó e rằng cũng không ngờ tới. Mắt của ông ta bỗng đỏ lên. Đám khốn kiếp đáng chết kìa. Sở Kiều Tịnh và tộc trưởng của Phong Nhà nói về vấn đề hậu sự của Phong Nguyệt. Chuyện này tới hiện tại vẫn chưa kết thúc, mọi người không có thời gian xử lý chuyện này, chỉ có thể tạm thời an táng Phong Nguyệt. Sau khi đội trừ thị gia sẽ chôn cất Phong Nguyệt theo đúng quy tắc thân phận thiếu chủ của Phong Nhà. Sở Kiều Tịnh nghiến chặt răng. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới là để thương lượng xem nên đối phó với Thủy Gia thế nào. Trước đó trong lúc chiến đấu, ta nghe nói tộc trưởng của Thủy Gia muốn tập hợp thánh vật của các gia tộc, hình như để mở ra một nơi tên là Bất Giả Thiên. Bất Giả Thiên. Tộc trưởng của Phong Gia nghe thấy từ này không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Bà ta muốn mở ra Bất Giả Thiên sao? Chẳng trách cần thánh vật của các gia tộc. Phong tộc trưởng, người biết gì về những chuyện này sao? Sở Kiều Tịnh lại hỏi. Phong tộc trưởng lại gật đầu, sau đấy nghiêm túc nói. Bất Giả Thiên là một bí cảnh thần bí tại vùng đất ẩn tộc, cũng là bảo tàng quan trọng nhất. Ở nơi này chôn giấu vô số công pháp, cũng có rất nhiều vàng bạc châu báu quý giá. Nghe đồn nơi này thậm chí còn có thuốc trường sinh bất lão. Ở nơi này có vật mà tất cả mọi người trên thế gian đều mong ước, Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, thật sự có một nơi như này sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói tới? Người chưa từng nghe nói tới cũng rất đúng. Phòng tộc trưởng lại cụp mắt, chìm vào trong hồi ức. Ta cũng đã vào rất nhiều năm về trước nghe được tin tức này. Từ sự tồn tại của bất giải thiên này dường như là một giấc mơ thần kỳ. Ta chưa từng nghe nói có người mở nó thành công. Hơn nữa, theo sự lụi bại của thổ gia, bất giải thiên cũng triệt để trở thành truyền thuyết. Chuyện này có liên quan gì đến thổ gia? Gia chủ của vương gia nghi hoặc hỏi. Vương gia đại gia thế mới nổi, chắc là không biết chuyện này. Lúc đầu, khi thổ gia vẫn còn, thổ gia và các gia tộc khác trở thành sáu đại gia tộc. Phong tộc trưởng kể lại đoạn lịch sử đấy. Lối vào bí cảnh này nằm ở thổ gia. Thổ gia là một gia tộc rất thần bí. Vốn là thể lực của thổ gia rất mạnh, người trong tộc đều có thực lực mạnh mẽ. Nhưng có một ngày, thổ gia bị trời giáng lôi hỏa. Trước mắt, dường như từ từ tái hiện ký ức, phong tộc trưởng nhớ lại đêm đó. Cho dù ông ta không ở lãnh địa của thổ gia, ông ta vẫn nhìn thấy một trận lôi hỏa lớn đấy. Ngọn lửa màu đỏ rực từ trên trời rơi xuống, giống như cơn mưa lửa tập kích địa bàn của thổ gia. Bầu trời gần như đều bị ánh lửa mãnh liệt đấy chiếu sáng hoàn toàn. Một màn này bắt đầu từ lúc đó thì luôn in sâu trong ký ức của phong tộc trưởng. Mỗi lần nhớ lại sự chấn nhiếp khủng bố tới từ bầu trời, loại áp lực và hoa lệ đó là cảnh tượng tất cả mọi người nhìn thấy mãi mãi không thể quên. Sau trận hỏa lôi đấy kết thúc, cả thổ gia hoàn toàn biến thành vùng đất cháy. Thổ gia khổng lồ không còn một ai sống sót, mà con đường để đi vào thổ gia cũng bị cắt đứt. Lẽ nào thật sự không có cách khác để đi vào trong thổ gia? Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà hỏi. Nếu thật sự hết cách, vậy tại sao Vu A Kha có thể đi vào bên trong thổ gia để mở ra bức giả thiên chứ? Phong tộc trưởng thở dài một tiếng. Lối vào thổ gia an toàn và thần bí nhất buộc phải có máu của người trong tộc mới có thể mở ra. Nhưng hiện tại thổ gia đã không còn ai, vì thế muốn đi vào đã hết cách. Tuy nghe nói bất giả thiên trong thổ gia, nhưng vì nguyên nhân này, tất cả mọi người đều nhận định bất giải thiền đã trở thành tử địa, không ai có thể vào được. Thông tin này cũng bị cấm tuyệt hoàn toàn. Chẳng trách gia chủ của thủy già lại trong vườn nghìn kế muốn mở ra bất giải thiền. Sở Kiều Tịnh này nhíu mày. Bởi vì truyền thuyết này rất nhiều năm không ai nhắc tới, vì thế tại trước đó mãi không liên hệ hai chuyện này với nhau. Tộc trưởng của thủy gia cần thánh vật của gia tộc để mở ra bất giả thiên. Tất cả chuyện này có thể nói đã thông suốt. Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Mọi người ở đấy trừ gia chủ của phong gia ra thì biết khá ít thông tin về bất giả thiên. Rất nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của bất giả thiên. Khoan đã. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Phong gia, Mộc gia, Hỏa gia, Thủy gia và Kim gia. Thủy tộc trưởng mới tập trung được thánh vật của năm gia tộc. Vậy, thánh vật của thổ gia đâu? Thế lực của thủy gia rất lớn. Hiện nay, bọn họ buộc phải có được bất giả thiên như thế. Có lẽ đã có được thánh vật của thổ gia cũng không biết chừng. Hoặc là tìm được đường có thể đi vào thổ gia. Phong tộc trưởng nhíu mày suy đoán. Mọi người nghe thế không khỏi nhíu mày. Nếu chuyện này là sự thật, vậy thì tình hình đối với bọn họ càng thêm phức tạp. Nếu đã biết được mục đích của thủy gia, Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người. Vậy thì bọn họ tiếp theo nhất định sẽ tới địa giới của thổ gia để mở bất giả thiên. Dạ Chi Thần ở một bên hiểu ý của nàng lại tiếp lời. Chúng ta phải bám theo động thái của thủy gia để mai phục ở địa giới của thổ gia, đợi bọn họ tự xuất động. Chuyện này rất quan trọng, không thể sai sót. Gia chủ của vương gia uốt râu của mình, vẻ mặt nghiêm túc. Dựa theo tính cách và thủ đoạn của gia chủ thủy gia, nếu bất giả thiền rơi vào trong tay bà ta, vậy cả vùng đất ẩn tộc thậm chí ở các nơi bên ngoài ẩn tộc, sợ rằng sẽ vô cùng khốn đốn. Tộc trưởng thở dài một tiếng. Thủ đoạn của bà ta trước đó đã cực kỳ âm hiểm. Lúc đầu, bà ta thậm chí còn động thủ ở nơi thi đấu của ẩn tộc, muốn vào lúc tất cả các gia tộc đang chiến đấu bên trên mà châm lửa, đốt cháy tất cả mọi người, sau đó thống nhất cả ẩn tộc. Lúc đó ta đã nhìn ra giả tâm của bà ta, chỉ là không biết suy nghĩ về bất giải thiền này của bà ta rốt cuộc có trước cuộc thi đấu ẩn tộc hay là có sau. Mọi người thương lượng một phen, càng cảm thấy thủ đoạn của Thủy già quá đáng sợ, chuyện này không thể chậm trễ được. Sở Kiều Tịnh phái người cài cắm ở địa bàn Thủy già để ý xét sạo về đối phương. Quả nhiên, Thủy già vào mấy ngày sau đã nhanh chóng rút động một nhóm tinh binh, dẫn theo mấy người che mặt cùng nhau tới địa thổ của Thủy già. Đám người Sở Kiều Tịnh cũng rất nhanh đã đi theo. Trước khi tiêu vong đã rất thần bí, sau khi diệt tộc thì triệt để biến mất trước mặt mọi người. Không ai biết địa giới của thổ già nơi đâu, mọi người chỉ có thể đi theo người của Thủy già. Ở trong rừng rậm tùm, Sở Kiều Tịnh đè thấp tiếng bước chân của mình, hoàn toàn ẩn mình vào trong bóng tối của khu rừng. Nếu không phải lại gần quan sát, không ai nhìn thấy nơi đây đang có một người lạ. Dạ Chi Thần ở một bên giữ khoảng cách không gần không xa bên cạnh nàng. Hiện tại, thủ đoạn phòng thân của Sở Kiều Tịnh có hạn, hắn kiên trì yêu cầu đi theo cạnh Sở Kiều Tịnh. Hành động ngày hôm nay, Sở Kiều Tịnh dẫn theo tất cả mọi người, vì để đảm bảo hành động không có sai sót. Nếu thời gian mấu chốt không thể giữ được bất giải thiên, bọn họ sẽ chủ động hủy đi thánh vật của tất cả các gia tộc để Thủy già không thể thành công. Một đám nhân mã lặng lẽ mai phục ở trong rừng. Mà đằng trước cách đấy không xa, trên một bãi đất bằng phẳng có một tảng đá khổng lồ dựng đứng trên mặt đất, xung quanh phủ đầy rừng đá. Mà người Thủy già đứng nơi đấy. Sở Kiều Tịnh ngưng thần tịnh khí, nghe thấy động tĩnh tại phía trước. Một nữ tử áo trắng che mặt chủ động đi lên, đứng trước nữ tử áo đen. Dựa theo khoán đoán của Sở Kiều Tịnh, nữ tử áo trắng chắc chắn là Sở Tố Ngọc, thánh nữ của Thủy gia, mà nữ tử áo đen thì là Vu A Kha. Người chắc chắn chứ, sau khi mở ra bất giả thiên, người ta muốn tìm có thể xuất hiện. Sở Tố Ngọc lạnh nhạt nhìn sang Vu A Kha, trong giọng điệu có chút lạnh lùng. Từ hôm sau khi gặp hai người đó, không biết tại sao trong lòng bà ấy có hơi căm ghét đối với Vu A Kha. Sự lạnh nhạt này thể hiện trong hành vi và lời nói của bà ấy. Vu A Kha nhếch khóe miệng. Người thật sự là để ý người đấy. Không sai, người đấy quả thật ở bất giả thiên. Chỉ cần mở bất giả thiên ra, ngươi có thể tìm được người đấy ở bên trong. Sở Tố Ngọc không đáp lại, chỉ hơi cúi đầu siết chặt nắm đấm. Sở Kiều Tịnh ở một bên nghe được lời này, nàng nhíu mày. Nghe thì thấy đối phương hình như muốn tìm ai đấy ở bất giả thiên. Còn chưa đợi nàng nghĩ ra sự tình chi tiết, tình thế trước mắt lại xảy ra thay đổi. Bù A Kha bỗng vẫy tay về từ một bên. Từ trong rừng có một nam tử lùng khoác áo tròn đi ra ngoài. Nam tử gỡ mũ trên đầu ra, lộ ra một gương mặt có hơi già nùa ở bên dưới. Xét về xương cốt và vóc dáng của ông ta, người này chắc chỉ khoảng 40-50 tuổi, nhưng trên đầu ông ta xuất hiện không ít tóc trắng, nhìn trông lớn tuổi hơn thực tế là không ít. Sở Kiều Tịnh đã lưu tầm tình hình trước mắt thì bỗng phát giác A Nam ở bên cạnh đã rên lên một tiếng. Nàng chợt sững sờ, xoay đầu lại, thấy A Nam đau đớn ôm đầu mình, sắc mặt hơi tái nhợt. A Nam à, con làm sao đấy? Sở Kiều Tịnh lo lắng đi tới kiểm tra, tai bắt mạch nhưng không có gì khác thường. Qua khoảng nửa phút sau, thần sắc trên mặt A Nam cuối cùng khôi phục bình thường. Chỉ có mấy chục giây, trên trán cậu bé xuất hiện không ít mồ hôi. Con không sao, sư phụ. A Nam khẽ lắc đầu, sắc mặt có hơi khó coi. Vừa rồi con có hơi đau đầu, bây giờ thì đã đỡ rồi. Cậu bé xoay đầu nhìn về phía Thủy già, đáp giọng nhắc nhở. Chuyện quan trọng bây giờ, đại chuyện của Thủy gia. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể làm theo lời A Nam. Nàng quay đầu đặt sự chú ý về phía Thủy gia, trong lòng nghĩ, sau khi sự việc kết thúc, nàng nhất định sẽ giúp A Nam kiểm tra lại cơ thể, xem có phải đã xảy ra vấn đề gì không. Khi Sở Kiều Tịnh và A Nam nói chuyện, mấy người của Thủy gia đã trao đổi xong. Một đám người đang đi về phía trước, Sở Kiều Tịnh bám sát đằng sau. Mọi người rất nhanh đã tới trước một vách núi. Trên vách núi này nhìn trông không khác gì bình thường, bên trên một đầy rêu, phía trước có một tảng đá khá bằng phẳng, bên trên có nét nghệch ngoạc, nhìn trông đã được cất giấu từ rất lâu. Nơi này chính là lãnh địa của Thổ gia. Nam tử đấy cảm thán liếc nhìn vách núi trước mặt, quay đầu nhìn sang vua A Kha. Được rồi, lấy hết thánh vật ra đi. Khi ông ta nhấc tay áo, Sở Kiều Tịnh nhạy bén thấy từ trên gậy gỗ trong tay nam nhân mà phát ra đinh khí nồng nặc. Cái gậy gỗ đó là thánh vật gia tộc sao? Chiếc gậy gỗ vốn rất bình thường, nhưng vì có linh lực gia trì, cho dù cách xa như vậy, Sở Kiều Tịnh cũng nhìn rõ hoa văn bên trên là đầu đằng của Thổ gia. Liên tưởng tới dung mạo chưa từng thấy của người này và mục đích tới đây của vua A Kha, Sở Kiều Tịnh gần như lập tức đoán ra thân phận của người này. Người này chắc hẳn là người của Thổ gia, hơn nữa còn sở hữu thánh vật của gia tộc. Sau giây phút Sở Kiều Tịnh nghĩ thông, vua A Kha khẽ mỉm cười, lấy ra mấy thánh vật gia tộc khác. Ngay lập tức, một cổ linh lực nồng đậm phóng ra từ các thánh vật gia tộc. Bỗng chốc, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy tứ chi kinh mạch đều được dòng nước thanh mát nào đấy đang chảy ra. Thổ trưởng lão, vất vả rồi. Vua A Kha mỉm cười đặt thánh vật lên tảng đá bằng phẳng. Trưởng lão của Thổ gia cũng thuận thế đặt chiếc gậy gỗ lên trên bàn đá. Ngay lập tức, mấy cổ linh lực nồng đậm cùng xoắn lại, hình thành một vòng xoáy vô hình. Không khí xung quanh cũng giống như bị linh khí nồng đậm cuốn vào. Tóc của mấy người ở trung tâm vòng xoáy cũng bị thổi bay loạn xạ trong không trung. Sở Kiều Tịnh lập tức ý thức được bọn họ đang định làm gì. Nàng vội vàng đối với phía sau. Còn tốt, bọn họ sắp mở bất giả thiên rồi, còn không ngăn chặn thì chấm hết. Mau lên. Ngay lập tức, vô số bóng người màu đen nhanh chóng lao về phía trước. Tốc độ của mọi người rất nhanh. Vừa lại gần vòng xoáy đinh lực nồng đậm, Sở Kiều Tịnh bèn thấy tứ chi kinh mạch của mình cũng nhẹ đi. Nàng không kịp phân tâm, kiếm trong tay đâm thẳng về phía thánh vật trên bảng đá. Sao các người đã ở nơi này? Vua A Kha rất kinh ngạc, vội vàng nhấc tay ra lệnh cho mọi người đánh trả. Đáng chết, tất cả lên cho ta, giết hết đám côn trùng thối tha này cho ta. Ai dám ngăn cản kế hoạch của ta đều phải chết. Bà ta nói xong thì chủ động dùng kiếm lao về phía Sở Kiều Tịnh. Tiểu tiện nhân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Thật là tiết kiệm thời gian ta tìm ngươi. Đối thủ của ngươi là ta. Bóng dáng của Dạ Chi Thần nhanh chóng vụt tới trước người Sở Kiều Tịnh, kiếm chiều trong tay rất lăng lệ, trực tiếp đánh gãy công kích của vua A Kha. Đáng chết! Vua A Kha chửi rủa một câu. Nếu đối thủ là người khác, bà ta đương nhiên là không sợ. Nhưng võ công của Dạ Chi Thần trước mắt lại rất khó dây dưa, hơn nữa lại bảo vệ chặt chẽ Sở Kiều Tịnh, bà ta căn bản không đụng được vào một cọng tóc của Sở Kiều Tịnh. Bà ta lo lắng nhìn Sở Tố Ngọc sững người, không biết có nên ra tay hay không ở một bên, lại tức giận mà mắng chửi. Thánh nữ người ăn cơm của kẻ địch sao? Còn không mau qua đây giết tiểu tiện nhân này. Sở Tố Ngọc nghe vậy chỉ có thể cố gắng cưỡng chế sự khác lạ trong tim, quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Động thủ đi. Kiếm của bà ấy ở trên không phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo, chỉ thẳng vào Sở Kiều Tịnh. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh xẹt qua một tia thất vọng, nhưng nàng cũng biết rõ không thể khinh thường thực lực của Sở Tố Ngọc. Nàng lao lên ngăn chặn. Lưỡi kiếm của hai người giao nhau trên không, thực lực của Sở Tố Ngọc không hổ là thánh nữ của Thủy gia. Sở Kiều Tịnh muốn thoát khỏi công kích của đối phương quả nhiên là một chuyện khó. Tuy nhiên đánh mãi, Sở Kiều Tịnh cũng hơi nhận ra người trước mắt hình như có ý khắc chế. Kiếm chiều mà bà tung ra đa phần chỉ là phòng thủ, có rất ít đòn tấn công, hình như chỉ muốn cản mình ở nơi đây là được. Nàng không khỏi có chút hy vọng ở trong lòng, mở miệng nói giúp. Tại sao bà lại muốn giúp vua A Kha mở Bất Dạ Thiên? Nếu để bà ta có được bảo vật của Bất Dạ Thiên, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn. Sở Tu Ngọc lạnh lùng nhìn nàng, nhưng khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Sở Kiều Tịnh lại bất giác né tránh. Người nói linh tinh. Nhưng Sở Kiều Tịnh chưa nói xong, vua A Kha ở một bên phát giác sự lờ đãng của Sở Tu Ngọc, bà ta tức tối mắng to một tiếng. Sở Tu Ngọc, người xem bản thân người còn là dáng vẻ thánh nữ của Thủy gia không? Những người khác của Thủy gia đều đang vì người mà liều sống liều chết, người lại ở nơi đây do dự với kẻ địch, người có xứng với những người đã chết đấy không? Trong ánh mắt của Sở Tố Ngọc xuất hiện một tia dao động tức khắc. Vua A Kha tốt xấu gì cũng nhốt bà ta lâu như vậy nên khá hiểu tâm tư của Sở Tố Ngọc. Trong tình huống này, nếu nói bà ấy nương tài không có tác dụng nữa, ngược lại dùng đạo đức trói buộc sẽ có kết quả cao hơn. Chỉ cần lợi dụng lòng trách nhiệm và sự lương thiện nực cười của nữ nhân này thật dễ dàng dùng hơn thanh kiếm tốt nhất trong tay bà ta. Vua A Kha chú ý tới sự thay đổi của Sở Tố Ngọc, lại thêm một lửa. Ngươi nghĩ xem, ngươi còn phải mở Bất Dạ Thiên đi tìm người đó. Người đó ở Bất Dạ Thiên chờ đợi ngươi, đã khổ sở nhiều năm như vậy. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lẽ nào ngươi muốn người đó bị nhốt mãi mãi ở nơi đấy sao? Hai mắt của Sở Tố Ngọc bỗng mở to, đồng tử co rút lại. Không. Ngay lập tức, nội lực quanh người của Sở Tố Ngọc bạo phát toàn bộ, nội lực mạnh mẽ bùng phát lên. Sở Kiều Tịnh không kịp đề phòng, trực tiếp bị nội lực bùng phát mạnh mẽ này đánh bay ra mấy mét mới dừng lại. Sở Kiều Tịnh cắn chặt răng, cố chống đỡ cơ thể. Nàng lần nữa ngẩng đầu, thấy Sở Tố Ngọc hoàn toàn thay đổi thần sắc. Đó là một sự băng giá thật sự. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của đối phương, thì Sở Kiều Tịnh cảm thấy sâu trong linh hồn nàng truyền tới một luồng ý lạnh tê tái. Ánh mắt đó gần như muốn đóng cứng cơ thể nàng. Trong ánh mắt của đối phương không có phản chiếu bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, càng không có nàng. Ta sẽ không để bất cứ ai ngăn cản ta, vì người đấy ta nhất định phải. Sở Tố Ngọc còn chưa nói xong thì đã mím chặt môi, thần sắc trên mặt không chút thay đổi. Sau khi đôi mắt lạnh lẽo đấy quét qua Sở Kiều Tịnh, cũng không do dự, bà ấy chỉ còn lại sự quyết ý tới cùng. Xoẹt một tiếng, rõ ràng là nước vàng lên, Sở Tố Ngọc bỗng lấy ra một dòng nước rất nhỏ từ trong tay áo. Điều này khiến người ta thấy thần kỳ là xung quanh quả cầu nước này hình như có dòng nước tự nhiên di chuyển qua nó. Những dòng nước như tờ đấy xoẹt qua trên đầu ngón tay của Sở Tố Ngọc nhưng không làm ướt quần áo của bà ấy, chỉ xoay quanh bên cạnh quả cầu nước. Quả cầu nước có màu xanh lam dưới ánh mặt trời phản chiếu màu sắc trong trẻo. Đây là nước thánh tuyền. Con người có kiến thức bên dưới thốt ra một câu. Thánh nữ muốn làm điều gì vậy? Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang Sở Tố Ngọc. Trong thần sắc bà ấy có thêm chút trang nghiêm và nghiêm nghị. Bấm nhẹ vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ từ trong đấy rỉ ra, từ từ dung nhập vào quả cầu nước. Sở Kiều Tịnh nghe thấy tộc trưởng Phong Gia ở một bên phát ra tiếng cảm thán. Bao nhiêu năm không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghe nói thánh tuyền, thánh vật của Thủy gia này cần dùng công pháp của thánh nữ để nuôi dưỡng mới có thể thúc giục thánh vật gia tộc này. Trong không trung, một đường tơ màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện trong quả cầu nước màu xanh lam. Sở Tố Ngọc nhắm chặt hai mắt, rót toàn bộ nội lực trong người vào quả cầu nước. Ngay lập tức, nội lực nồng đậm bỗng tản ra. Trên trời không biết từ khi nào xuất hiện những đám mây đen, sắc trời nhanh chóng tối đi. Sở Tố Ngọc hơi cong tay, Ngay lập tức, các thánh vật gia tộc cũng bị linh lực của thánh vật thủy gia hút qua, cùng lơ lửng trên không, hơi xoay vòng tròn. Rất tốt. Bất Dạ Thiền sắp mở rồi. Vua A Kha nhìn một màn trước mắt, phát ra tiếng cười điên cuồng. Ánh mắt của mọi người đều bị những thánh vật gia tộc lơ lửng trên không thu hút toàn bộ sự chú ý. Lẽ nào tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều trở thành công cốc? Sở Kiều Tịnh không cam tâm mà cắn môi, nhìn thánh vật các gia tộc lơ lửng trên không mà siết chặt nắm đấm. Nàng không cam tâm. Bà ta vừa dứt lời, trong mấy thánh vật gia tộc lơ lửng trên không, bỗng có một bóng đèn nhanh chóng rơi xuống, nập mạnh xuống đất. Gì vậy? Sở Kiều Tịnh kinh ngạc trợn to mắt. Khi nhìn thấy thứ rơi xuống đất là gì, trong lòng nàng cảm thấy khó tin. Thánh vật gia tộc của Thổ Gia rơi xuống rồi sao? Tại sao cơ chứ? Chỉ thấy chiếc cày gỗ mà trưởng lão của Thổ Gia lấy ra trước đó rơi trên mặt đất. Chiếc cày gỗ khô quẹo, thậm chí vì thế suýt nữa gãy thành hai khúc, có vài chỗ xuất hiện vết nứt nhỏ. Thánh vật gia tộc. Trưởng lão của Thổ Gia sững sờ nhìn chiếc cày gỗ ở trước mắt, đau lòng gần như sắp lao lên, ôm lấy chiếc cày gỗ vào lòng. Chuyện này là thế nào? Vua A Kha bất mãn gào lên. Ta vất vả chuẩn bị lâu thế này, không dễ gì mới thu thập được nhiều thánh vật gia tộc như vậy. Tại sao không thể mở ra Bất Dạ Thiên? Sở Tô Ngọc đang dùng nghi thức công pháp để nuôi dưỡng thánh vật gia tộc, căn bản không thể trả lời bà ta. Bà ấy đang toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng thánh vật gia tộc, khóe miệng thậm chí bởi vì công pháp phản vệ chảy ra ít máu. Vua A Kha chỉ có thể di chuyển mục tiêu tức giận sang người của trưởng lão Thổ Gia ở trước mắt. Bà ta căm hận đi lên túm chặt cổ áo của trưởng lão Thổ Gia, móng tay gần như cứa rách cổ của ông ta. Đồ khốn kiếp, có phải người lừa ta không? Ta không có, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy người giải thích thế nào về việc thánh vật Thổ Gia không thể sử dụng? Người có phải dùng thánh vật giả để lừa ta không? Vua A Kha tức tới tê dại da đầu. Bà ta tốn tâm tư và cái giá lớn như vậy, bây giờ ở trước mặt mọi người, thậm chí ở trước mặt Sở Kiều Tịnh, trở thành một trò cười. Muốn mở Bất Dạ Thiền phải có đủ tất cả thánh vật của các gia tộc thì mới mở được, thiếu đi một món cũng không được. Vào thời khắc mấu chốt, thánh vật của Thổ Gia lại rơi xuống, khiến bà ta không thể không nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh cũng có hơi kinh ngạc trước tình hình đang xảy ra. Tuy nhiên không biết tại sao thánh vật Thổ Gia lại rơi từ trên trời xuống, nhưng cũng quả thật là tạm thời có thể giải trừ được phiền phức. Mà lúc này nàng chú ý sắc mặt của A Nam ở một bên càng thêm trắng bệch, cả người ôm chặt đầu mình, có tình trạng rơi vào ma cảnh. A Nam à, con làm sao thế? Sở Kiều Tịnh biến sắc đi tới muốn túm lấy A Nam, đối phương lại mất sức trực tiếp ngã xuống đất. A Nam, con đừng dọa ta, sư phụ ở nơi đây, con nghe thấy ta nói không? A Nam mệt mỏi nhướng mi muốn trả lời Sở Kiều Tịnh, nhưng cái nhìn thấy trước mắt không phải gương mặt Sở Kiều Tịnh mà là một bóng tối u ám. Trong bóng tối tối tăm u uất này, A Nam bỗng cảm thấy sợ hãi. Cậu bé đưa tay muốn lấy cái gì đó, ở một bên bỗng có một bàn tay ấm áp đưa ra túm lấy cậu bé. Đừng cử động. A Nam cũng không biết tại sao lại nghe lời không cử động. Mọi thứ xung quanh quả thật quá tối, ngoài trừ ánh sáng chiếu ra từ cái lỗ nhỏ trước mắt thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng A Nam lại có thể ý thức rất rõ ràng bàn tay bên cạnh là của mẫu thân. Cậu bé đang toàn bộ sự chú ý vào trong ám thất ở trước mắt. Cậu bé có thể nhìn thấy một căn phòng. Một trưởng lão dẫn theo một đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đi vào. Tất cả mọi người trong phòng đều nôn ra máu, ngã ra đất không rõ sống chết. Chỉ còn lại mấy người còn lại cố gắng mở mắt, duy trì thần trí của chính mình. A Nam thấy phụ thân của mình trong số những người đang tỉnh táo. Ông nhìn chằm chằm vào trưởng lão trước mắt, khi mở miệng, máu chảy ra từ khóe miệng, thậm chí còn có máu màu tím đen của độc dịch. Người rốt cuộc, tại sao lại làm như vậy? Lời này, người đợi khi xuống địa ngục rồi hẳn hỏi. Trưởng lão hạ lên một tiếng, lập tức tất cả những người mặc đồ đen đi lên, kiếm trong tay giơ lên rồi hạ xuống. Máu đỏ phun ra, nhuộm đỏ cả căn phòng. Có một ít máu bắn thẳng lên trần nhà, làm ướt quần áo của những tên ma quỷ đấy. Màu đỏ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giết chóc, hình ảnh như địa ngục từ từ mở ra trước mặt A Nam. Cậu bé cố gắng đưa tay muốn giải ra, mẫu thần ở bên cạnh lại bịt chặt miệng của cậu bé. Cậu bé cảm giác được sự đau đớn và tắc nghẹn ở lồng ngực, nhưng không phải vì mẫu thần. Người thần và tộc nhân của mình chết thảm trước mắt, cậu bé chỉ có thể nơi đó trơ mắt nhìn, ngay cả phát ra âm thanh cũng không được. Tại sao lại giết người thần của cậu bé? A Nam đau đớn kêu lên một tiếng. Những giây sau, khu đất xung quanh đổi mới, tất cả nứt vỡ trở thành hình mạng nhện, mảnh vỡ và đất đá bắn ra xung quanh. Bụp một tiếng, khói bụi, cát bụi cùng lúc tỏa ra. Sở Kiều Tịnh vội vàng đưa tay che mắt. Đợi sau khi cát bụi tan đi, A Nam ngồi cúi đầu quỳ trên mặt đất, thần sắc vẫn mang theo sự căm hận và đau khổ. A Nam. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc trợn to mắt, muốn hỏi năng lực kỳ dị của A Nam vừa rồi là thế nào, nhưng nàng cuối cùng vẫn nhíu chặt mày, đi tới ôm chặt lấy A Nam. Sư phụ nơi đây, con không cần lo lắng. Nhìn thần sắc của A Nam, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ tới dáng vẻ đau đớn và bất lực của A Nam trước đây. Cậu bé của bây giờ không biết đã nhớ tới chuyện gì, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khoảnh khắc A Nam ngẩng đầu, trưởng lão của thổ gia ở một bên bỗng không khống chế được mà thốt lên một tiếng. Giọng nói đó giống như gà bị bóp cổ họng. Sao người lại ở nơi đây? Ông ta nhíu mày, dự quàng ở khóe mắt bỗng phát giác ra sau người A Nam có gì đó hình như thấp thoáng phát sáng, một ấn ký đặc biệt bởi vì quần áo bị xé rách mà lộ ra. Trong mắt ông ta bỗng lộ vẻ hiểu ra, vội vàng nhìn sang vua A Kha. Ta không nói dối, ta cũng bị lừa. Đợi cậu phụ tộc trưởng của thổ già đưa bọn ta, đưa thánh vật của thổ già cho tên tiểu tử thối đó. Gì cơ? Bù A Kha nghi ngờ nhìn sang trưởng lão của thổ gia. Điều người nói là sự thật sao? Chắc chắn. Trưởng lão của thổ gia vội vàng gật đầu, chỉ vào A Nam vẫn đang chìm trong ký ức mơ màng ở một bên. Chính là tên tiểu tử này. Nó chính là thiếu chủ trước kia của thổ gia. Không ngờ nó lại phúc lớn mạng lớn, có thể sống sót tới ngày hôm nay. Ấn ký trên người nó là ký hiệu của thánh vật gia tộc. Vốn là thánh vật gia tộc là một viên ngọc được khảm vào trong chiếc cày gỗ, không ngờ bị bọn chúng giấu đi trước, vì thế chiếc cày gỗ mới mất đi linh lực. Vừa nghĩ tới đây, trưởng lão của thổ già không khỏi căm hận mà chửi lên. Mẹ kiếp, thật là chết rồi còn lắm chuyện. Thứ quan trọng như này lại cho một tên nhóc, hại bất gia thiên, suýt nữa không mở ra được. Vua A Kha hư lạnh một tiếng, bà ta tin lời của trưởng lão thổ gia, cũng không dây dưa thêm nữa, trực tiếp công kích về phía A Nam. Tất cả mọi người bắt lấy nó, thánh vật của thổ gia ở trên người nó. Rõ. Một giây sau, ngay lập tức tất cả mọi người đều lao về phía A Nam. Ngay cả vua A Kha cũng lười đồng thủ với dạ chi thần, trong lòng chỉ có viên ngọc sau lưng A Nam. Muốn chạy thoát trước sự vây công của nhiều người như này là rất khó. Huống chi, võ công của A Nam không cao. Cho dù Sở Kiều Tịnh muốn bảo vệ cậu bé, trong tình huống không thể triệu hoán không gian trên người nàng, mà lại không có nhiều động thủ công kích có hiệu quả, muốn giữ một hòn đá trong dòng nước lũ, thật sự là chuyện không thể làm được. A Nam, con cứ đứng phía sau ta, đừng sợ hãi. Sở Kiều Tịnh cắn chặt môi, kiếm trong tay chặn trước người, gắng sức muốn bảo vệ A Nam trước công kích của mọi người. Sở Kiều Tịnh cắn chặt môi, kiếm trong tay chặn trước người, gắng sức muốn bảo vệ A Nam trước sự công kích của mọi người. Máu đỏ không ngừng nhỏ xuống từ trên lưỡi kiếm, nhuộm đỏ váy của nàng. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên người Sở Kiều Tịnh, da thịt cũng bắt đầu bị rách. Sư phụ! A Nam nhìn thấy, trong lòng rất lo lắng. Điều do cậu bé thực sự quá yếu, bây giờ mới trở thành gánh nặng của sư phụ. Cậu bé cố gắng muốn sử dụng nội lực mà trước đó đã dùng, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Trong tình trạng người càng lúc càng nhiều, Sở Kiều Tịnh không phân thân được. Không lâu sau, trên cánh tay cũng bị người ta chém một nhát. Nàng cố gắng cắn răng, nhưng không thể bình miệng với trường của mình, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Kết quả lại vào lúc phân tâm, từ trong góc có một kiếm đâm về phía nàng. Sư phụ! A Nam trợn to mắt, vội vàng chạy tới muốn đỡ kiếm này cho Sở Kiều Tịnh. Một kiếm lăng lệ này do vua A Kha tung ra, bà ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp lật tay, cứa rách da thịt chỗ ấn ký. A Nam kêu lên một tiếng, bỗng cảm thấy lưỡi kiếm đó lại đâm sâu vào da thịt mình, mồi đi một thứ gì đó bên trong, sau đó lưỡi kiếm được rút ra. Trước mắt lúc trắng lúc đen, A Nam bỗng cảm thấy sự mệt mỏi mãnh liệt đang ập tới, giống như có thứ gì đó quan trọng bị mồi ra khỏi cơ thể. Đau đớn ở vết thương xâm chiếm bộ não, A Nam cũng không chống đỡ được cơ thể mình, mệt mỏi ngã vào trong lòng của Sở Kiều Tịnh. A Nam! A Nam! Mũi kiếm của vua A Kha nhảy nhẹ, một viên ngọc màu vàng đen xuất hiện trong tay bà ta, bên trên còn dính một ít máu thịt. Sở Kiều Tịnh nheo răng trợn mắt, trong ánh mắt nhìn vua A Kha tràn ngập sự căm hận. Vua A Kha, người... Cuối cùng cũng tới tài rồi. Vua A Kha hài lòng nhìn viên ngọc nhỏ ở trong tài, khẽ mỉm cười. Từ trong viên ngọc có thể cảm nhận rõ một nguồn linh lực nồng đậm, xem ra trưởng lão đấy quả thực không đưa bà ta. Bà ta quay đầu liếc nhìn Sở Kiều Tịnh đầy khó hiểu. Đồ ngu, đa tạ ngươi đưa thánh vật thật sự của thổ già tới cho ta, để ta có cơ hội mở ra bất giả thiên. Bà ta nói xong, trực tiếp quăng thánh vật của thổ già cho Sở Tố Ngọc. Viên ngọc lập tức nhận được sự thu hút từ linh khí của các thánh vật khác, nhanh chóng xoay vòng trên không, cùng cộng hưởng với các thánh vật gia tộc khác. Vào khoảnh khắc có đầy đủ tất cả thánh vật của các gia tộc, một cỗ linh khí khổng lồ bỗng phát ra tổng cộng 6 màu ánh sáng. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh lam, màu xanh ngọc và màu đen đã tập trung với nhau, ngưng tụ thành chấm nhỏ, sau đó nứt ra, hình thành bầu trời sao lấp lánh ở trên không. Sau khi bầu trời sao hình thành, lại nhanh chóng nứt ra, lành lại, trở thành một khoảng ban ngày sáng rực, phản chiếu cảnh vật xung quanh. Môi trường xung quanh sẽ ra thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không gian thậm chí trở nên vặn vẹo đầy quỷ dị. Tất cả mọi người bị ép dừng tay, nhìn cảnh tượng vừa quỷ dị vừa thần kỳ này. Tuy nhiên, sau khi không gian vặn vẹo, mọi người cũng cảm nhận được một cỗ nội lực xung kích vô cùng mạnh mẽ. Phục một tiếng, không ít người không chịu đựng được sự áp lực của nội lực, trực tiếp phun ra một ngụm máu, ngã ra đất mà ngất xỉu. Võ công của A Nam và Vu Vân không bằng Sở Kiều Tịnh, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, cũng rất nhanh đã ngất đi trong cơn đau. Vu A Kha cắn chặt răng, áp chế nội lực của mình để không bị phân tán trên không, sau đó bà ta cười điên cuồng. Bất giả thiền, cuối cùng cũng đã mở ra rồi, nguyện vọng của ta đã hoàn thành rồi. Đáng chết, vừa rồi Sở Kiều Tịnh bị nội lực mạnh mẽ chấn lùi vài bước, ở cuốn họng có hơi ngọt ngọt. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời dần thay đổi, trong mắt đã xẹt qua một tia thất vọng. Nàng đã kiềm trì tới mức này, trả cái giá đắt để tập hợp tất cả mọi người, kết quả vẫn là tê giết cho đối thủ sao? Nếu bất giả thiền bị mở ra, bảo vật và công pháp bên trong, thậm chí ngay cả thuốc trường sinh, cũng bị vua A Kha nắm giữ. Có thể nghĩ tới người bị ổi như vua A Kha sẽ dùng những thứ này để làm gì? Cả vùng đất ẩn tộc, thậm chí cả những vùng đất ở bên ngoài sẽ trở thành đồ chơi trong tay nữ nhân này. Tới lúc đó nhất định là cảnh sinh linh lầm than. Chỉ đáng tiếc thực lực của nàng không đủ mạnh. Hơn nữa ai có thể ngờ trong cơ thể A Nam là dấu thánh vật gia tộc của Thổ Gia. Sở Kiều Tịnh bất lực cười khổ một tiếng. Dạ Chi Thần ở một bên cũng đi tới đứng cùng nàng. Hắn dàn hai tay ôm chặt lấy nàng. Sắc trời xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Vốn đã sắp tới hoàng hôn, nhưng bởi vì sự tồn tại của Bất Dạ Thiên, xung quanh lại sáng như ban ngày, mà tất cả cảnh vật ở xung quanh bao gồm tảng đá khổng lồ, rừng cây, hồ nước cũng giống như bị lưỡi kiếm vô hình gì đấy phá vỡ, biến thành cảnh hư ảnh, dần dần biến mất trong tầm mắt. Dao động của nội lực mạnh mẽ cuối cùng cũng biến mất, không ít người cũng đã ngất đi. Vua A Kha cười to, bỗng nhân lúc đám người Sở Kiều Tịnh không đề phòng, bà ta đi lên tóm lấy Vu Vân và A Nam, sau đó không ngừng điên cuồng chạy về phía trước. A Nam, Vu Vân. Sở Kiều Tịnh tức tới mức chửi to mấy tiếng. Khốn kiếp! Ngàn vạn lần không ngờ, lúc này đối phương cũng không quên bắt hai con tin. Bây giờ, A Nam và Vu Vân đã hôn mê, thật sự là cá nằm trên thớt. Nếu Vu A Kha muốn làm gì đó với bọn nhỏ, hai đứa căn bản không có sức phản kháng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, sau đó lập tức đuổi theo. Cho dù không ngăn cản được Bất Dạ Thiên mở ra, bọn họ không thể dương mắt nhìn bảo vật của Bất Dạ Thiên rơi vào tay của nữ nhân này. Cảnh tượng của xung quanh lập tức thay đổi thành một khu rừng rộng lớn. Sở Tổ Ngọc vừa đáp xuống, lập tức túm lấy Vu A Kha ở một bên, lo lắng hỏi: tung tích của nữ nhi ta đâu? Ngươi không phải nói còn bé trong Bất Dạ Thiên sao? Chú ý tới sắc mặt Sở Tố Ngọc, bởi vì trước đó dùng công lực và máu nuôi thánh vật mà trở nên trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng của Vu A Kha nhếch lên nở nụ cười lạnh, trong mắt ẩn chứa sự mỉa mai khi nhìn bà ấy. Ngươi thật sự đã yêu con gái của ngươi? Tới lúc này rồi còn nhớ tới con gái của ngươi? Sở Tố Ngọc nghe lời này cứ cảm thấy kỳ quặc, không khỏi nhíu mày. Lẽ nào ngươi định không giữ lời sao? Ta mở Bất Dạ Thiền là để tìm con bé. Bây giờ nếu Bất Dạ Thiền đã mở ra, tại sao nơi đây lại không có dấu vết bóng dáng nào? Những lời này lọt vào trong tai của Sở Kiều Tịnh bám theo phía sau Sở Tố Ngọc. Nàng không khỏi trợn to hai mắt. Sở Tố Ngọc mở Bất Dạ Thiền là để tìm nàng sao? Lẽ nào bà ấy căn bản không biết thân phận của nàng, lại còn bị vua A Kha lừa một trận sao? Vua A Kha cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là không có. Đi về trước mặt, chắc chắn có thể tìm được nàng ta trong khu rừng đấy. Sở Tố Ngọc bán tính bán nghi nhìn vua A Kha, xoay người đi về phía trước. Đi được một nửa, bà ấy bỗng cảm giác sau lưng truyền tới một cơn gió, vội vàng tránh sang một bên. Trong góc bỗng xuyên tới một lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm của Vu A Kha nhanh chóng công kích bóng lưng của Sở Tố Ngọc. Một kiếm này không ai có thể ngờ được. Sở Tố Ngọc nhất thời không tránh kịp, cánh tay bị chém bị thương. Người! Sở Tố Ngọc sững sờ nhìn Vu A Kha, bỗng bà ấy hiểu ra điều gì đấy, nhìn chằm chằm vào bà ta. Người quả nhiên đang lừa ta. Thông tin con gái ta ở Bất Dạ Thiên, đây là thông tin giả. Giờ ngươi mới hiểu sao? Đồ ngu. Vu A Kha công kích thành công, trực tiếp lùi lại mấy bước, đứng ở một bên mỉa mai bà ấy. Dừng tay. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đi tới, đứng trước mặt Sở Tố Ngọc. Vu A Kha, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vu A Kha đánh giá mấy người. Ba người Sở Kiều Tịnh đứng trước mặt bà ta, nếu ba người cùng tấn công, bà ta có lẽ thật sự sẽ thua. Hừ, Vua A Kha cười lạnh một tiếng, lại không tỏ ra yếu thế. Bà ta nhất tại túm lấy Vu Vân và A Nam ở một bên, lưỡi kiếm trực tiếp kề vào cổ của hai đứa bé. Người cho rằng tại sao ta mang theo hai gánh nặng này? Sở Kiều Tịnh, người trước thời đừng chọc giận ta, nếu không ta trực tiếp giết chết hai đứa nó dùng để bồi tán cùng với ta. Người dám? Sở Kiều Tịnh trợn to hai mắt, cắn chặt môi. Ta có dám không? Trong lòng người rất rõ ràng. Vua A Kha mỉa mai Sở Kiều Tịnh xong cũng không từ bỏ việc đi dán mấy người. Bà ta xoay đầu nhìn sang Sở Tu Ngọc. Ngươi không phải muốn biết tung tích của con gái ngươi sao? Giết Sở Kiều Tịnh, ta nói cho ngươi, như thế nào? Giết một người không quan trọng, để có thể đổi lấy thông tin về tung tích của nữ nhi nhà mình, giao dịch này cũng rất hời nhỉ. Vẻ mặt của Sở Tố Ngọc có chút do dự, nhưng khi bà ấy nhìn thấy bóng lưng của người trước mắt bà ấy là Sở Kiều Tịnh, bà ấy bỗng hạ quyết tâm rồi lắc đầu. Không, ta từ chối. Gì cơ? Vua A Kha không ngờ Sở Tố Ngọc lại từ chối, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Người có ý thế nào? Người mở Bất Dạ Thiên không phải vì con gái người sao? Kết quả đến lúc mấu chốt ngươi lại chính tài từ bỏ cơ hội này. Uổng cho ta trước đó còn cho rằng ngươi yêu thương nữ nhi của mình đến mức nào. Những lời này giống như một cái gai đâm vào trong tim của Sở Tố Ngọc. Bà ấy không khỏi cúi đầu, trên mặt rất đau khổ. Ta không thể. Cho dù có ra điều kiện là tung tích nữ nhi của ta, ta cũng không thể trơ mắt giết nàng ta như thế này. Sở Tố Ngọc lại cúi đầu, cho dù trước đó còn do dự, nhưng khi nhìn Sở Kiều Tịnh đứng trước mặt bà ấy không thể duy trì bộ mặt lạnh lùng của mình. Đối với nữ nhân này, bà ấy không biết tại sao từ đầu tới cuối không thể ra tay được. Giả tạo, ngươi có từng suy nghĩ cho nữ nhi của người có cuộc sống thế nào chứ? Nữ nhi của người bị nhốt trong Bất Dạ Thiên lâu như vậy, chưa từng có ngày nào được sống cuộc sống người bình thường nên có. Bị nhốt ở nơi không bóng người này, thậm chí bây giờ không rõ sống chết, ngươi lại vì nữ nhân xa lạ mà từ bỏ cơ hội cứu con gái của ngươi. Vua A Kha lại cười lạnh nhìn Sở Tố Ngọc. Mỗi khi bà ta nói thêm một câu, thần sắc của Sở Tố Ngọc càng thêm bi thương hơn, vẻ mặt cũng càng thêm hổ thẹn. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn sang Sở Tố Ngọc, nàng há miệng muốn nói với đối phương thân phận thật sự của mình, nhưng lời nói dường như mắc kẹt nơi cổ họng, nhất thời không nói được lời nào. Nhưng ta thật sự không thể ra tay. Khóe mắt của Sở Tố Ngọc bất giác rơi xuống một giọt nước mắt, bà ấy lắc đầu vẫn chọn từ chối. Đủ rồi. Dạ Chi Thần bỗng bước lên một bước, hắn quay đầu nhìn sang Sở Tố Ngọc. Nếu bà muốn tìm con gái của mình, người đó xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người có ý gì? Sở Tố Ngọc sững sờ ngẩng đầu lên. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng đẩy Sở Kiều Tịnh về phía Sở Tố Ngọc. Bà nhìn kỹ dung mạo của nàng ấy, trừ vì là mẹ con ruột, tại sao hai người lại giống nhau đến thế này? Sở Tố Ngọc trợn to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh. Bà ấy cũng từ trong vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh nhìn thấy một chút đau buồn. Thì ra là con. Thì ra chính là con sao? Bà ấy lẩm bẩm lặp lại hai câu, cuối cùng không khắc chế được nước mắt ở trong mắt, sương mù trong lòng bỗng tản đi hết. Bà ấy như là chuyện trước đó mình đã làm với Sở Kiều Tịnh, lập tức càng thêm hối hận. Bà ấy bỗng nhìn sang Vua A Kha. Người lừa ta. Vua A Kha bật cười một tiếng, mắt thấy sự việc đi đến nước này, bà ta cũng không diễn nữa. Người còn nói người rất yêu con gái của người, ngay cả khi nàng ta đứng trước mặt người, người cũng không nhận ra, còn tin lời của ta muốn giết nàng ta làm đá lót đường cho người sao? Không bằng bây giờ người đón xem, thuốc độc trước đó ta đặc biệt kêu người chế tạo, bây giờ rốt cuộc nằm trong bụng ai? Vua A Kha cười điên dại, cười đến mức nước mắt gần như sắp chảy ra. Sở Tố Ngọc sững sờ trợn to mắt, quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh. Lẽ nào? Không sai, chính là con gái của người đấy. Nàng ta và người đều có thể chất bách độc bất xâm, nhưng như thế thì có tác dụng gì? Còn không phải vì chính tài người đã phá hủy sao? Mỗi câu, mỗi chữ của bà ta đều không ngừng kích thích Sở Tố Ngọc. Bà ấy không khỏi ôm đầu mình, tất cả ký ức đều trộn lẫn với nhau, hóa thành con dao sắc không ngừng đâm trong đầu. Đừng nói nữa. Vừa nghĩ tới bà ấy vậy mà làm những chuyện này đối với con gái mà bà ấy yêu nhất, bà ấy thật sự không thể tha thứ cho mình. Ngọc Nhi, một giọng nói của nam nhân bỗng nhiên vang lên. Quốc sự mặc áo trắng hiền ngang xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ta đứng trước mặt mọi người, bước lên ôm lấy Sở Tố Ngọc. Nàng không cần tự trách, tất cả chuyện này không phải lỗi của nàng, là ta không bảo vệ được nàng. Sở Tố Ngọc bị vòng ôm ấm áp làm cho kinh ngạc nhất thời quên mất ngôn ngữ. Độ ấm quen thuộc dần dần lan ra trên người, trái tim cũng dần ấm lên. Cùng lúc đó, những đoạn ký ức bị đóng băng cũng như bị hòa tan lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Trong hốc mắt không biết từ khi nào đã có nước mắt. Sở Tố Ngọc cắn môi, đưa tay ôm lấy quốc sự. Quốc sự nhất thời sững người. Nạn nhớ lại rồi sao? Phải, ta đã nhớ lại mọi chuyện. Sở Tố Ngọc dịu dàng mỉm cười mà trả lời ông. Tất cả mọi chuyện, ký ức của ta và chàng, và cả chuyện liên quan tới Tình Nhi, ta nhớ tất cả. Cái gì? Vua A Kha không dám tin nhìn mấy người. Chuyện này sao có thể cơ chứ? Sao lời thuốc đó có thể mất tác dụng cơ chứ? Đó là thuốc độc mà Sở Tố Ngọc đặc biệt bào chế, có thể hủy đi tất cả ký ức của Sở Tố Ngọc. Vì tính mạng của nữ nhi bà ấy, vì đã thực hiện nghĩa vụ của thánh nữ Thủy Gia nên ép bà ấy ăn, không thể mất đi tác dụng. Tại sao bà ấy lại có thể nhớ lại cơ chứ? Sau đó bà ta nhanh chóng ý thức được tình cảnh của mình. Bây giờ bốn người đứng ở thế đối lập với bà ta. Bà ta không thể chạy thoát trong sự bao vây của mấy người này. Bà ta nhíu mày, cầm kiếm dí sát vào cổ của A Nam và Vu Vân. Hừ, các người đắc ý quá sớm. Hai đứa nhỏ còn nằm trong tay ta đấy. Nếu các người dám không nghe lời của ta, ta nhất định sẽ giết chết chúng. Mấy người cùng nhìn sang Vu A Kha. Sở Tố Ngọc bước lên một bước, lạnh lùng nhìn bà ta. Ngươi đừng ngoan cố chống đối nữa. Sự việc đã đến nước này, nếu ngươi chủ động buông tay, bọn ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Vua A Kha ta, từ khi nào phải rơi vào cảnh phải cầu xin sự thương hại của ngươi? Vua A Kha bật cười một tiếng. Ngươi đừng tưởng dùng thủ đoạn này thì đè được ta. Chỉ cần chúng còn ở trong tay ta, các người không dám động thủ. Mấy người trầm mặc, ánh mắt cảnh giác nhìn Vua A Kha. Vua A Kha một tay xách con Tình đi về phía trung tâm. Bà ta nhớ rất rõ, ở khu trung tâm của Bất Dạ Thiên chôn giấu bảo vật của cả Bất Dạ Thiên. Chỉ cần ở nơi đấy lấy được công pháp tuyệt thế, những người này bà ta không cần để vào mắt. Mọi người bám sát phía sau mà đi về phía trước. Ở khu trung tâm của Bất Dạ Thiên là hồ nước khổng lồ, nước rất trong, phản chiếu bóng mây trên trời, mà dưới chân lại ngâm các loại bảo vật. Chỉ đứng ở bên bờ cũng có thể cảm nhận được linh khí đặc biệt truyền tới từ dưới hồ nước. Vua A Kha đứng ở mép hồ nước, cảnh giác nhìn mọi người. Bà ta một tay túm chặt cổ của A Nam, vừa cúi đầu nhìn xuống nước bên dưới, bên trong đã phản chiếu hình ảnh của các bảo bối. Thật, các bảo bối, ta tới đây. Bà ta cười điên cuồng một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy vào trong hồ nước. Tuy nhiên, thứ giảm dưới chân chẳng qua là mặt đất bình thường. Cơ thể bà ta vừa vào nước, vẫn sống trên mặt nước dao động. Cảnh tượng phản chiếu ở bên trong cũng vặn vẹo biến mất. Huyễn ảnh. Vua A Kha không dám tin mà nhìn hình ảnh phản chiếu ở trong nước, đưa tay vớt, thứ nhất lệnh chỉ là nước trong veo. Hình ảnh phản chiếu của bảo vật trong nước vào khoảnh khắc bà ta đưa tay chạm vào đều hóa thành vân sóng lan tăn. Ta bị lừa sao? Trong bất giả thiên căn bản không có bảo vật gì cả. Bù A Kha không dám tin mà nhìn làn nước trong lòng bàn tay, sự căm hận trong lòng bỗng dâng lên. Bà ta trả giá đắt như vậy không dễ dàng gì, cuối cùng mở được bất giả thiên, kết quả chỉ là một hư ảnh của truyền thuyết sao? Thu tài đi, Vua A Kha. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn bà ta. Người đã không còn phần thắng nữa đâu. Tất cả mọi người còn sống đứng bên cạnh hồ nước, phong tỏa trị tất cả đường lùi của Vua A Kha. Chỉ cần bà ta muốn bỏ chạy, bọn họ đều có thể cản bà ta lại. Vua A Kha bỗng cười điên dại, tiếng cười không ngừng vang vọng ở hồ nước của bất dạ thiên, giống như ma quỷ. Bà ta cười gần như chảy cả nước mắt. Các người đừng hòng, ta tuyệt đối sẽ không để các người được thành công. Sở Kiều Tình chỉ nghĩ bà ta bị điên rồi. Vua A Kha bỗng đau đớn kêu lên một tiếng. Vua Vân không biết từ khi nào đã cắn bị thương tay của bà ta, cắn chặt không buông. Tiện nhân. Vua A Kha căm hận hất tay, Vua Vân cuối cùng cũng giải thoát, vội vàng lùi lại mấy bước. Lão yêu bà, có giỏi bây giờ quyết một trận sống mái. Vua Vân tức giận mà mắng một trận. Được đó, tiểu súc sinh, tất cả mọi người, tất cả đều phải thuận toán cùng với ta. Vua A Kha cười to, vừa lấy ra một lọ sứ nhỏ từ trong tay áo. Bà ta bỗng hất lọ sứ nhỏ về phía Sở Kiều Tịnh. Đi chết cho ta. Sở Kiều Tịnh vô thức chém một kiếm, lọ sứ nhỏ vỡ ra. Khi lưỡi kiếm chạm vào, thuốc bột trong đó lập tức hóa thành làn khói của tán ra. Cẩn thận. Dạ Chi Thần bỗng lao tới, đè lấy cơ thể của Sở Kiều Tịnh, giúp nàng cản thuốc bột. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh sững sờ tròn to hai mắt. Dạ Chi Thần cố chống đỡ cơ thể mình. Phấn độc này không biết làm từ thứ gì, vậy mà trong nháy mắt đã quyết tán trong cơ thể của Dạ Chi Thần. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt. Người cho rằng đỡ thay nàng ta các người có thể sống rồi? Vua A Kha bật cười đầy khinh thường. Phấn độc này là dạng khuếch tán trong không khí. Sở Kiều Tịnh, hiện nay ngươi và tiện nhân Sở Tố Ngọc đã không còn cơ thể bách độc bất xâm, bây giờ các người chỉ có một con đường chết, tất cả các người đều phải chết. Vua A Kha vừa nói xong trực tiếp bay lên, kiếm trong tay đâm về phía Dạ Chi Thần. Hiện nay Dạ Chi Thần đã trúng kịch độc, vì để bảo vệ Sở Kiều Tịnh không thể không thúc giục nội lực, nội lực lưu chuyển lại với tán độc tố càng nhanh, sắc mặt của hắn bỗng càng trở nên khó coi, thật sự là chê mình chết không đủ nhanh. Vua A Kha lại sầm mặt, đồng thời công kích mấy người. Trong tình trạng mọi người đều trúng kịch độc, Vua A Kha vậy mà nhất thời có thể chiếm được thế thượng phong một cách quỷ dị. Sở Tố Ngọc bỗng phun ra một ngụm máu, bà ấy cũng trúng độc, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bà ấy mỉa mai liếc nhìn Vua A Kha, bỗng nhiên khóe miệng cong lên nụ cười. Vua A Kha, ngươi sai rồi, ngươi chết chắc chắn không phải là bọn ta. Vừa dứt lời, bà ấy bỗng túm Sở Kiều Tịnh ở một bên. Mẫu thân. Sở Kiều Tịnh không kịp phòng bị bà ấy mang về hồ nước. Hãy tin ở mẫu thân. Sở Tố Ngọc không giải thích quá nhiều, trực tiếp túm Sở Kiều Tịnh, rồi hai người cùng nhảy xuống. Sau khi dần nước dần nhấn chìm cơ thể của hai người, Sở Kiều Tịnh bỗng cảm thấy cơ thể mình rơi vào một đời trạng thái kỳ lạ. Tứ chi kinh mạch trở nên dễ chịu. Nàng cảm thấy có một luồng khí nóng không ngừng xoay vòng ở đan điền của mình, dần dần lan tới tứ chi kinh mạch. Nàng kinh ngạc phát hiện mình bỗng có thể thúc giục không gian. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, thử gọi ngân châm ra. Ngay lập tức, mười mấy chiếc ngân châm xuất hiện tại đầu ngón tay. Nàng thử hoạt động cơ thể, phát hiện độc trong cơ thể hình như cũng đã biến mất. Không, không phải biến mất, mà là thể chất bách độc bất xâm của nàng đã quay trở lại. Nàng quay đầu lại, nàng và Sở Tố Ngọc nhìn qua, đã nhìn thấy mắt nhau. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cùng lúc bay ra khỏi nước. Hai người cùng lúc tấn công về phía Vu A Kha. Sở Kiều Tình nhất tay trực tiếp phóng mấy chiếc ngân châm về phía Vu A Kha. Các người đã khôi phục sao? Sao có thể cơ chứ? Vu A Kha đầu tiên lại sửng sốt, bị ngân châm phong tỏ huyệt vị ở cánh tay, cả cánh tay trái bắt đầu thấy tê dại. Không thể sao? Ta là thánh nữ của Thủy gia, mà Tịnh Nhi cũng di truyền từ ta. Còn về bí cảnh người nói, chẳng qua chỉ là một linh tuyền khác của Thủy gia thôi. Mà nơi này cũng chỉ có tác dụng với các thánh nữ. Sở Tố Ngọc khôi phục trí nhớ, đương nhiên yêu đại truyền thuyết về Bất Dạ Thiên. Chỉ là ký ức của bà ấy không phải là truyền thuyết, mà là bí mật truyền mỗi đời. Mà lúc này, Thượng Quan Ý cuối cùng cũng tới. Vu A Kha vừa thấy nàng ta lập tức ra lệnh. Màu trói giải chi thần lại, hắn đã trúng độc. Thượng Quan Ý phản ứng nhanh chóng, lập tức bay tới túm lấy giải chi thần dưới mặt đất. Thượng Quan Ý phản ứng nhanh chóng, lập tức bay tới túm lấy giải chi thần ở dưới đất. Sở Kiều Tịnh và Sở Tố Ngọc một bước lao tới, mắt thấy Thượng Quan Ý dùng kiếm kề vào cổ của giải chi thần. Buông chàng ấy ra, Sở Kiều Tịnh nghiến răng nghiến lợi. Thượng Quan Ý cười lạnh một tiếng, không để ý đến Sở Kiều Tịnh. Làm rất tốt. Trong mắt của Vua A Kha hiện lên ý cười. Chỉ cần còn con tin, ưu thế vẫn nằm tại phía của bà ta. Thượng Quan Ý cúi đầu liếc nhìn Dạ Chi Thần. Kiếm trong tay bỗng thay đổi, lưỡi kiếm kề vào cổ hắn, đồng thời một tay khác vuốt cuộn mặt của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần, nếu hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, nếu ngươi chịu đồng ý đi theo ta, bây giờ ta thả ngươi, còn cho ngươi thuốc giải. Ngươi đừng hòng. Dạ Chi Thần trực tiếp hất tay của Thượng Quan Ý ra, nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn Thượng Quan Ý giống như đang nhìn rác rưởi, tràn đầy sự khinh thường. Thượng Quan Ý ổng bị ánh mắt này chọc cho đau đớn, không khỏi nghiến răng. Ngươi nghĩ cho kỹ, tính mạng của ngươi hiện tại đang nằm trong tay ta. Nếu ta không vui, lỡ một tay thì trực tiếp sẽ giết chết ngươi đấy. Hăm dò xong, Thượng Quan Ý lại mềm mỏng nói. Ngươi nhìn kỹ dung mạo, thân hình và võ công, gia thế của ta đi. Không có thứ nào là thua Sở Kiều Tịnh. Ngươi nhìn kỹ ta đi, ta đâu có chỗ nào không bằng nàng ta cơ chứ. Ánh mắt của Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn nàng ta. Ngươi không có điểm nào có thể bằng được nàng ấy cả. Thật kinh tởm. Ngươi! Thượng Quan Ý bị câu nói này chọc tức không nói thành lời. Nàng ta tức giận nghiến răng, sau đó bỗng mỉm cười. Ngươi muốn diễn vẻ si tình có đúng không? Vậy ta cho ngươi thỏa nguyện. Nàng ta lấy ra một lọ thuốc, nhân lúc Dạ Chi Thần suy yếu không thể di chuyển, trực tiếp dốc vào trong miệng của hắn. Đợi sắc mặt của hắn dần trắng bệch, trên trán nổi gân xanh đau đớn, khóe miệng của Thượng Quan Ý mới nở nụ cười đắc ý. Độc này tên là độc tuyệt tình. Sau khi ngươi uống nó vào, ngươi càng yêu một người thì tim ngươi sẽ càng đau đớn. Nhưng thuốc độc này chỉ sau khi phát tác 7 ngày thì mới chết. Sau khi Sở Kiều Tịnh nghe rõ tác dụng của thuốc, lập tức trợn to mắt, quay đầu nhìn sang Dạ Chi Thần. Mà hắn của lúc này mặt mày đã trắng bệch, cả người bởi vì đau đớn mà toàn thân trở nên tê liệt và co giật. Dạ Chi Thần, môi Sở Kiều Tịnh lập tức run rẩy. Thượng Quan Ý phát ra tiếng cười điên cuồng, trong nụ cười đó mang theo sự thê lương đến vô tận. Người yêu nàng ta đến thế này sao? Thà đau tới chết cũng thích nàng ta sao? Bây giờ Dạ Chi Thần đau thành bộ dạng này, thật sự chứng tỏ hắn cực kỳ yêu thương Sở Kiều Tịnh. Sự tồn tại của nàng ta từ đầu tới cuối chỉ là một tên hề. Thượng Quan Ý cười tới mức chảy nước mắt. Yêu sâu đậm bao nhiêu thì hận sâu sắc bấy nhiêu. Ta muốn trước khi người chết cũng không thể nhớ nàng ta dù chỉ một giây. Trên trán của Dạ Chi Thần cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn vô thức đưa tay túm lấy mình, ngón tay thậm chí cào rách dạ nhưng không cảm thấy đau đớn. So với nỗi đau kịch liệt ở trong xương tủy, tất cả đều không là gì cả. Dạ Chi Thần, nước mắt của Sở Kiều Tịnh không kìm được mà rơi xuống. Nàng từ từ quay đầu lại, sự phẫn nộ trong ánh mắt nhìn Thượng Quan Ý giống như một ngọn lửa thiêu đốt, mà mỗi một chữ nàng nói ra lại mang theo ý lạnh băng. Thượng Quan Ý, ta phải giết ngươi. Thượng Quan Ý nhíu mày, sau đó lại bật cười. Ngươi muốn giết ta thật sao? Thật là nói si nói mộng. Cho dù ngươi khôi phục, ngươi của bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Bỗng nhiên, nước trong hồ nước ở trung tâm khẽ động, ánh sáng bạo phát mãnh liệt. Những tia sáng giống như sợi sáng nứt vỡ bay ra từ trung tâm, nhanh chóng rơi vào trong cơ thể của Sở Kiều Tịnh. Cùng lúc này, những điểm sáng li ti không ngừng rơi vào cơ thể những người ở xung quanh. Khoảnh khắc tia sáng chui vào trong cơ thể của Sở Kiều Tịnh, sắc mặt mọi người đã ngã dưới đất bỗng trở nên tốt hơn. Độc tố bị ánh sáng phân giải. Cái gì vậy? Vua A Kha và Thượng Quan Ý nhìn một màn trước mắt mà thốt lên. Bà Sở Tố Ngọc ở một bên, ngoài sự bất ngờ cũng có thể hiểu được, bà thấp giọng lẩm bẩm. Không hổ là nữ nhi của ta, so với ta không phù hợp hơn để làm thánh nữ của Thủy Gia. Trong đầu bà ấy không khỏi nhớ lại truyền thừa của Thủy Gia. Linh Tuyền ở trung tâm Bất Giả Thiên này vốn là thuộc về thánh nữ trong số mệnh của Thủy Gia. Mà lúc ánh sáng trong Linh Tuyền bị Sở Kiều Tịnh hấp dẫn thì càng chứng minh Sở Kiều Tịnh đã được công nhận bởi Bất Giả Thiên. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể mở hoàn toàn Bất Giả Thiên ra. Tuy nhiên, sau khi hấp thụ toàn bộ ánh sáng, thần sắc của Sở Kiều Tịnh trở nên ảm đạm. Những đoạn ký ức và hình ảnh xa lạ vừa quen thuộc lại hiện ra trong đầu, nàng dự cảm được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Sở Tô Ngọc lưu luyến nhìn Sở Kiều Tịnh, nàng biết đối phương thân là thánh nữ của Thủy Gia, chắc chắn đã biết chuyện đấy. Hư ảnh về công pháp đan dược trong nước lúc đầu hoàn toàn biến mất. Những công pháp đan dược này ẩn trong Bất Giả Thiên, thứ phản chiếu trên mặt nước chỉ là hư ảnh sự thật về bảo tàng của Bất Giả Thiên. Bây giờ nước Sở Kiều Tịnh đã mở nó ra, những hư ảnh này đương nhiên cũng biến mất theo. Bảo tàng của ta, đồ khốn, tất cả đều bị đám tiện nhân các người hủy hoại đi. Vua A Kha điên cuồng nhìn một màn trước mắt, ta phải giết chết tất cả các người. Lúc này bà ta hoàn toàn không còn ý nghĩ khác, một lòng một dạ chỉ muốn giết chết tất cả mọi người. Bản thân cũng không sợ đau đớn. Tất cả các người tuẫn tán cùng với ta đi. Trong sự phẫn nộ, Vua A Kha không còn nhiều sức nữa, cũng rất khó dây dưa. Sở Kiều Tịnh thầm chửi một câu. Đồ điên. Mọi người lũ lượt công kích về phía Vua A Kha và Thượng Quan Ý. Sở Kiều Tịnh nhắm chuẩn thời cơ, đâm một kiếm vào yếu hại của Vua A Kha. Phục một tiếng, kiếm đâm vào cơ thể. Tuy nhiên, người bị đâm xuyên qua không phải là Vua A Kha. Sở Kiều Tịnh sững sờ nhìn Thượng Quan Ý ở trước mắt. Khăn che mặt của nàng ta cũng rơi xuống, lộ ra gương mặt yêu diễm bên dưới, chỉ là thần sắc kinh sợ làm méo mó vẻ đẹp này. Tại sao? Thượng Quan Ý phun ra một ngụm máu, chết không nhắm mắt ngã dưới đất. Trước khi nàng ta chết, vẫn mở to mắt nhìn Vua A Kha, không dám tin người giết chết nàng không phải kẻ thù cả đời, cũng không phải người nàng ta ái mộ, mà là Vua A Kha. Vua A Kha buông tay ra, vừa rồi chính bà ta dùng Thượng Quan Ý làm khiên đỡ chặn một kiếm trí mạng này. Thật là phế vật vô dụng. Vua A Kha hừ lạnh một tiếng. Sở Kiều Tịnh lại hơi nhíu mày. Người vậy mà dùng tính mạng của Thượng Quan Ý để chặn kiếm, người thật sự có còn nhân tính không? Bất luận nói thế nào, Thượng Quan Ý đã vì nữ nhân này làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả cuối cùng lại bị xiên chết sau lưng, kết cục thật sự quá thê thảm. Nhân tính có tác dụng gì? Nàng ta chỉ là công cụ dưới trướng của ta. Vua A Kha cười lạnh một tiếng, Lật Tài đâm một kiếm về phía Sở Kiều Tịnh. Sự giải dụa trước khi chết là rất điên cuồng. Vua A Kha không quan tâm, chỉ muốn kéo hết tất cả mọi người cùng xuống nước. Lực bạo phát rất kinh người. Mấy người đang trong lúc chiến đấu kịch liệt, Vua A Kha bỗng trợn to mắt, bắp chân tê dại. Bà ta quay đầu nhìn cổ chân của mình, không biết từ khi nào có một con rắn ở nơi đó. Răng của con rắn đó vừa hại cắn vào cổ chân bà ta, cả bắp chân lập tức hoàn toàn tê dại. Các người động thủ từ khi nào? Lão yêu bà, đáng đời. Vua Vân ở một bên làm mặt quỷ với Vua A Kha. Cô bé vừa rồi nhân lúc cuộc chiến đấu hỗn loạn thả một con rắn về phía Vua A Kha. Đối phương nhất thời không phát giác, trực tiếp đã trúng chiêu. Làm rất tốt. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, nhân cơ hội này trực tiếp đâm một kiếm vào tim của Vua A Kha. Phục một tiếng, máu đỏ không ngừng chảy ra từ vết thương. Vua A Kha vốn đã tới cực hạn, phần chân tê liệt đã trực tiếp cắt đi đường sống lưng cuối cùng của bà ta. Ta không cam tâm. Trong giọng nói của Vua A Kha phát ra tiếng vỡ bụng. Bà ta đến chết cũng không ngờ đứa nhóc mình căn bản không để vào trong mắt cũng có thể ra tài với bà ta. Chiếc mặt nạ trên mặt bà ta cũng theo cái chết mà nứt dần ra, để lộ ra gương mặt bên dưới. Gương mặt có vết sẹo, vết sẹo trên gương mặt méo mó này rõ ràng càng thêm xấu xí. Một kiếm này trực tiếp đâm trúng tim của Vua A Kha. Khi bà ta chết, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, chết không nhắm mắt. Vua A Kha đã chết, mọi người cuối cùng thở phào một hơi. Dạ Chi Thần lập tức quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, nàng không sao chứ? Sở Kiều Tịnh khẽ lắc đầu, mở miệng, dường như muốn nói gì đấy. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần đợi nửa ngày không nghe thấy gì cả, không khỏi nghi hoặc nhìn nàng ta. Quốc sư ở một bên phát giác sự khác thường trong Linh Tuyền, không khỏi nhíu mày. Ánh sáng trong nước Linh Tuyền vẫn không biến mất, tại sao cơ chứ? Sở Kiều Tịnh lại không quay đầu nhìn sang Linh Tuyền. Bây giờ cả người nàng chìm trong bầu không khí ấm áp, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, không cần nhìn nàng cũng rất rõ. Bây giờ không gian của nàng nhất định đã tăng cấp. Mảnh không gian cuối cùng mà trước đây nàng luôn tâm tâm niệm niệm muốn nâng cấp cho xong, cuối cùng cũng đã bổ sung cho xong, mảnh hình ghép bị khiếm khuyết. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang Dạ Chi Thần, nhìn thấy vẻ mờ mịt trên mặt đối phương. Nàng chủ động bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh nhìn miệng của Dạ Chi Thần đóng mở, khẩu hình đó nàng đã thấy hàng trăm nghìn lần. Chính là gọi tên của nàng. Nàng bỗng ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Dạ Chi Thần. Nụ hôn này vừa chạm đã tách ra, giống như chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng lại mang theo một chút ấm áp. Dạ Chi Thần kinh ngạc trợn to mắt, vành tai bất tri bất giác đã đỏ lên. Tịnh Nhi vừa rồi chủ động hôn hắn. Nhưng sau đó sự mừng rỡ trong lòng hắn nhanh chóng bị đè xuống. Hắn nhìn Sở Kiều Tịnh trước mắt, bỗng trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, giống như người trước mắt sắp hóa thành bong bóng, biến mất trong ánh nắng. Tịnh Nhi. Hắn còn chưa nói xong, bởi vì hắn nhìn thấy rõ, những tia sáng xinh đẹp đó không ngừng xuất hiện trên người Sở Kiều Tịnh, bao bọc cả người nàng trong ánh sáng. Cơ thể của nàng cũng theo ánh sáng biến mất mà dần dần trở nên trong suốt. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần kinh hãi ôm Sở Kiều Tịnh vào trong lòng, dùng tay muốn túm chặt lấy nàng, nhưng bóng dáng của Sở Kiều Tịnh lại giống như hạt cát trên đầu ngón tay, không ngừng hóa thành tia sáng. Không, không được rời xa ta, ta cầu xin nàng, Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nâng mặt của Dạ Chi Thần lên, trong sự ngỡ ngàng phát hiện trên má của Dạ Chi Thần không biết từ khi nào có một giọt nước mắt đang rơi xuống. Nhiệt độ của nước mắt nóng rực, có lẽ vì ảo giác do ánh sáng mang tới. Sở Kiều Tịnh mỉm cười bất lực, đưa tay lao đi. Ta phải đi rồi. Tịnh Nhi à, ở lại, ta không cho phép nàng đi. Dạ Chi Thần cắn chặt môi. Nàng trước kia từng hứa với ta, chỉ cần giải quyết xong tất cả chuyện này thì nhất định sẽ theo ta trở về nước Bất Dạ để thành hôn. Bây giờ lẽ nào nàng định thất hứa? Sở Kiều Tịnh đã nhớ ra, trước kia nàng quả thật từng hứa với Dạ Chi Thần. Đó là chuyện rất lâu về trước, không ngờ Dạ Chi Thần vẫn nhớ rõ. Nàng khẽ mỉm cười, nàng quên cũng rất bình thường. Bọn họ từng ảo tưởng về vô số tương lai, chỉ là trong đời này gặp nhiều chuyện không ngờ tới. Nhưng bất luận là nàng hay là hắn, thì trong lòng đều vững tin đối phương là chốn cuối cùng. Bởi vì niềm tin này, vì thế nàng chưa từng nghi ngờ tấm chân tình của Dạ Chi Thần. Chỉ là bây giờ nàng phải nuốt lời. Nước mắt bất tri bất giác đã trào ra từ trong mắt của Sở Kiều Tịnh. Nàng từ từ nhãn quái miệng. Sau khi ta đi, chàng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Không, ta không cho phép. Dạ Chi Thần nhìn gương mặt của Sở Kiều Tịnh dần dần biến mất trước mắt. Xin lỗi. Sau khi dứt lời, một loại sứ nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Loại sứ này là tạo vật cao nhất mà kiếp trước nàng dùng không gian mãn cấp để chế tạo ra. Độc của Dạ Chi Thần có thể giải, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tịnh Nhi, không được. Dạ Chi Thần trợn to hai mắt, trái tim bỗng đau thắt lại. Nỗi đau này còn đau hơn do cả thuốc độc trước đó đã gây nên. Trước mắt hắn bỗng tối đại, ý thức cả người cũng dần biến mất. Trước khi ngất đi, hắn vẫn nghe bên tai có người hôn lên. Hắn ngất rồi. Tịnh Nhi, con bé đã biến mất rồi. Đau đớn hơn tình yêu là sự mất đi. Dạ Chi Thần đối với con bé đã sớm không chỉ là tình yêu, mà còn là tất cả. Vì thế con bé mất đi, đối với hắn mà nói, không khác gì mồi tim đốt xương. Một chữ tình là khó chịu nhất, ta cũng mới gặp con bé chỉ có một lần. Có thể đây là duyên phận trong số mệnh. Tịnh Nhi, con bé đã định sẵn, có duyên không phận với chúng ta. Có duyên mà không phận sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không buồn ta. Tịnh Nhi, bất luận là kiếp này hay kiếp sau, ta đều phải sẽ tìm được nàng. Dạ Chi Thần từ từ nhắm mắt, xung quanh lần nữa rơi vào trong một khoảng tối tăm. Một năm sau, Bất Dạ Quốc. Trên đường phố náo nhiệt, một nữ tử mặc váy dài đang có thai đi dạo trên phố. Nàng ta vừa đi vừa vui vẻ nhìn xung quanh. Nhà hoàng ở phía sau lo lắng đi theo sau nàng ta. Chủ tử, người đừng đi quá nhanh, cẩn thận bụng của người. Ai dạ, không sao đâu, thật là phiền phức. Nữ tử mất kiên nhẫn mà xua tay. Không dễ gì không có tên thói tha đáy ở bên cạnh, tại đương nhiên phải xỏ một bữa. Nàng nói, ai là tên thói tha? Đột nhiên một giọng nam quen thuộc từ bên tai lại vang lên. Một giây sau, nàng ta bị bế ngang. Thật là nhàn đó à, đã là một người mẹ rồi mà nàng còn ra ngoài chạy lung tung thế này. Dạ Tình Húc, thả tay xuống đi. Nhàn đó lại tức tối dạy dù muốn xuống nhưng bị phớt lờ, trực tiếp bị bế lên xe ngựa. Đừng quậy, chúng ta phải cùng nhau về Sở Dạ chúc thọ cho Sở thừa tướng. Dạ Tình Húc ghé bên tai nhàn đó mà nói. Ồ. Nhàn đó nghe vậy cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Vậy trong bữa tiệc còn có những ai tới? Dạ Tình Húc bấm ngón tay để tính toán. Sở thừa tướng không thích tổ chức lớn, vậy nên chỉ là gia yến của Sở Dạ. Nhàn đó không khỏi vặn eo. Được rồi, thật nhớ nhà đầu Vu Vân đó, cũng không biết bây giờ sống ở vùng đất ẩn tộc như thế nào rồi. Muội ấy à, sống khá vui vẻ đấy. Dạ Tình Húc để suy nghĩ. Tộc trưởng của Thổ Dạ, cái tên A Nam đấy, không phải luôn giúp đỡ muội ấy sao? Có A Nam nơi đó, tuy Vu Vân là tộc trưởng của một gia, nhưng gần như không xử lý bất cứ việc gì, cả ngày chỉ du sơn hoàng thủy. Nghĩ tới đây, Dạ Tinh Húc không khỏi thở dài trong lòng. Hắn ta và tộc trưởng của Thổ Gia đó lúc này có một cộng hưởng quỷ dị. Bên cạnh đều có cô nàng không chịu yên ổn, từ sáng tới tối đều lăn xăn, bọn họ không phải đi theo phía sau để dọn dẹp. Bữa tiệc lần này chắc bọn họ cũng sẽ tới nhỉ? Sư phụ sao không tới sao? Nàng ta vừa dứt lời, trong khoang xe bỗng trở nên yên lặng. Trên mặt nàng đó hiện vẻ bi thương. Sư phụ qua lâu như vậy vẫn chưa có tung tích sao? Không có, Dạ Tinh Húc khẽ trả lời. Nếu có tin tức, Tam Ca nhất định là người đầu tiên biết. Nàng đó lau nước mắt, túm lấy Dạ Tinh Húc. Biết rồi, ta sẽ đi mà. Dạ Tinh Húc bực bội nhéo má nàng ta. Đương nhiên, nàng đừng hòng quăng những chuyện này cho một mình ta. Hai người ngầm hiểu, không tiếp tục nhắc tới chuyện này. Sự biến mất của Sở Kiều Tịnh giống như một vết sẹo, bọn họ biết, nhưng mà bọn họ buộc phải phớt lờ, không dám chạm vào. Mấy ngày sau, buổi tiệc mừng thọ của Sở Thừa Tướng được tổ chức. Tại Bất Giả Quốc, Sở Thừa Tướng sớm có vị trí cao, còn có được sự tin tưởng của Hoàng đế. Tuy không tổ chức yến tiệc, nhưng vẫn có rất nhiều người nghe danh mà tới, lũ lượt đưa quà mình, chỉ là khiến cảm giác tồn tại. Nhàn đó vác cái bụng bầu ngồi ở chỗ ngồi, tò mò nhìn xung quanh. Quà trúc thọ của phủ nhị hoàng tử điện hạ. Bỗng có thị vệ tới thông báo, Sở Thừa Tướng khoát tay, kêu người mang quà lui xuống. Quà trúc thọ này là một pho tượng Phật chạm khắc từ sàn hồ đỏ cực kỳ đẹp. Dạ Tinh Húc nhìn một cái thì thấy pho tượng ngọc này, không khỏi đè thấp giọng nói lời oán trách với nhàn đó bên cạnh. Nhị ca thật keo kiệt, trước đó ta xin huynh ấy yên ngọc này, xin tận mấy đận cũng không cho ta đấy. Hay, đó không phải là nhị hoàng phi sao? Nàng ta cũng tới đây sao? Dạ Tinh Húc lẩm mẩm, nhỏ giọng giải thích với nàng ta. Đương nhiên rồi, nàng ta cũng coi như xuất thần từ Sở gia, đương nhiên sẽ tới. Có điều quan hệ của nàng ta với nhị ca tốt hơn nhiều rồi. Năm nãy, nhị ca muốn định Sở Mạn Nhu sinh con sống thì giết chết, nhưng nàng ta khi sinh thì bị khó sinh, thì chết phải bảo vệ đứa bé. Sau khi nhị ca nghe thấy chuyện này cũng mềm lòng, mà Sở Mạn Nhu sau khi làm mẹ, tính cách cũng thay đổi, nhiều lần tới cửa xin lỗi, chân thành xin phù thề Sở Thừa Tướng tha thứ. Thậm chí có một lần vì cứu Sở phu nhân suýt nữa đã mất mạng, cho nên mới hóa giải được quan hệ với Sở phủ, nên giờ có thể qua lại. Thì ra là như vậy sao? Nhàn đó lại gật đầu. Sở Thừa Tướng ngồi nơi đấy, trên mặt nở nụ cười hòa nhã đón tiếp mọi người. Sở Kỳ Dương kéo thê tử của mình đi tới cửa, vẻ mặt rất dịu dàng. Mà Sở Kỳ Dương vừa tới, con trai thứ hai Sở Kỳ Nguyên cũng dẫn trưởng công chúa cùng tới chúc thọ. Năm ngoái, hoàng đế chỉ hôn cho hai người, bây giờ đã là một đôi hạnh phúc, còn đặc biệt mang quà chúc thọ của Sở quý phi cùng tới. Nhàn đó còn đi lên chào hỏi một tiếng. Lần này, người của Sở già coi như tới đầy đủ. Mọi người cùng ngồi bàn luận chuyện một năm nay, nhưng ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lộ chút cô đơn. Dù sao trong bữa tiệc này, con gái mà Sở Thừa Tướng yêu đương nhất, nhân vật tất cả mọi người đều mong chờ nhất, vẫn là không đến. Thay bữa tiệc sắp chính thức bắt đầu, ở cửa bỗng có một cặp nam nữ từ từ đi tới. Cặp phu thê này nhìn trông rất xứng đôi, giống như một đôi tiên thần đạo lữ. Hai người đi đến gần hành lễ với Sở Thừa Tướng. Sở Thừa Tướng mỉm cười nhìn hai người. Ngọc Nhi à, hai người các muội cũng đã đến. Nhàn đó tò mò quan sát hai người, đặc biệt là nữ tử trong đó, vẻ ngoại giống Sở Kiều Tịnh đến 70%, cho nên càng thấy thân thiết với bà ấy. Hai người này dường như trải qua một chặng đường sương gió, trong sắc thái có hơi mệt mỏi. Trên đường đi gặp chút chuyện nên bị chậm trễ, vì thế đã tới muộn. Sở Tố Ngọc khẽ mỉm cười thở dài trong lòng. Bọn họ ở trên đường nghe nói có nữ tử nào đó xuất hiện nghi là Sở Kiều Tịnh, vì thế đặc biệt đi kiểm tra, nhưng lại không phải. Sự tìm kiếm này đã duy trì rất nhiều lần trong một năm. Tịnh Nhi, con bé, bây giờ vẫn không có tung tích sao? Sở Tô Ngọc lại cúi đầu. Ta là mẫu thân, từ khi con bé chào đời đã không tận trách nhiệm của người làm mẫu thân, bây giờ cũng không còn cơ hội. Quân sự nhẹ nhàng vỗ lưng của bà ấy. Đây không phải là lỗi của nàng. Tịnh Nhi, con bé nhất định sẽ trở về. Phu nhân à, Người là mẹ của sư phụ có đúng không? Nhàn đỏ bỗng đứng dậy, vội vàng bước lên hai bước, đi đến trước mặt của Sở Tố Ngọc. Sở Tố Ngọc có hơi kinh ngạc nhìn nàng ta, rất nhanh đã biết đây chính là đồ đệ của Sở Kiều Tịnh, lại gật đầu. Phải, vậy người có biết sư phụ đã đi đâu không? Con đã rất lâu không gặp sư phụ. Nhàn đó nhìn chằm chằm Sở Tố Ngọc, muốn có được một đáp án. Sở Tố Ngọc cúi đầu, trầm mặc không trả lời. Nhàn đó nhìn sự trầm mặc của bà ấy, tâm trạng lập tức sa sút. Sau đấy lại biểu môi nói, sư phụ rốt cuộc đã đi đâu cơ chứ? Rất xin lỗi, phu nhân của ta đang có thai nên cảm xúc có hơi kích động. Dạ Tinh Húc đi lên hòa giải, trải qua địch truyện một năm nay, bây giờ hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Nếu mạo phạm đến phu nhân, thật sự xin lỗi. Sở Tố Ngọc khẽ lắc đầu lại mỉm cười. Không sao đâu, các người cũng là lo lắng cho con bé. Tịnh Nhi, có thể có nhiều người quan tâm nó như vậy, ta rất vui. Tịnh Nhi sau khi biến mất, đối với tất cả chúng ta mà nói là một đả kích rất nặng nề. Quốc sư lại khẽ nói, thần sắc của Sở Tố Ngọc ở bên cạnh cũng trở nên ảm đạm. Nữ nhi số khổ của ta. Quốc sư nhẹ nhàng vỗ lưng của bà ấy. Không sao đâu, con bé nhất định vẫn sống khỏe mạnh. Hốc mắt của Sở Tố Ngọc không khỏi nóng lên. Ta mới gặp con bé được một lần, không ngờ vậy mà trở thành lần cuối. Từ sau khi sư phụ mất tích, Tam ca cũng mất tích theo, không biết năm nay huynh ấy có trở về không. Dạ Tinh Húc thở dài một tiếng. Khi nhớ tới lần trước nhìn tình hình của Dạ Chí Thần, hắn ta không khỏi thở dài một tiếng. Sau khi Sở Kiều Tịnh biến mất, Dạ Chí Thần không có lòng dạ với việc nước. Dạ Chí Thần giống như bốc hơi khỏi nhân gian, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gửi thư về. Vốn dĩ Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh là một cặp thần tiên đạo lữ, khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ, bây giờ lại khiến người khác thương tiếc. Đã một năm rồi, Tam ca vẫn không buông bỏ tỷ ấy. Bởi vì sư phụ là độc nhất vô nhị đấy. Nhàn đó lại rầu rĩ trả lời. Sau khi gặp được người như sư phụ, không ai có thể có cách nào để quên được sư phụ đâu. Hốc mắt bất giác đỏ lên, nàng ta cúi đầu đi tới trước bàn tiệc ở một bên, che đậy sự thất thố của mình. Nhàn đó nhìn ly rượu trên bàn, trong rượu phản chiếu bóng dáng của nàng ta. Dung mạo của nàng ta không ngừng thay đổi trong gần nước, bởi vì do mắt dần mông lung, nhàn đó lập tức coi cái bóng của mình trong nước thành Sở Kiều Tịnh. Nàng ta không nhìn được mà nức nghẹn, một giọt nước mắt rơi vào trong ly, trên mặt nước nhẹ nhàng gợn lên những vòng tròn. Trong bất dạ thiên, nàng sắp qua dẹo rồi nhé. Linh Tuyền ở trung tâm bị gió thổi động, gần sóng trên những vân sóng hình tròn, phản chiếu bóng dáng của nam tử ngồi trên mặt hồ. Dạ Chi Thần mặt mày buồn bã, tử khí nặng nề, nhìn trông thậm chí có chút héo úa, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ điển trai của hắn. Dạ Chi Thần trầm mặt nhìn trung tâm hồ nước, lần nữa há miệng phát ra một giọng nói khàn đặc. Tịnh Nhi. Hồ nước không dao động, thậm chí một chút gợn nước cũng không có. Xem ra hôm nay nàng cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Dạ Chi Thần có hơi thất vọng, nhưng phần lớn là sự tê liệt. Hai tạ trong một năm này, ngày nào cũng đến đây để xem một lượt, thất bại rất nhiều lần nên sớm thành thói quen. Hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng phía sau bạo phát một trận ánh sáng. Dạ Chi Thần. Giọng nói nhẹ nhàng đầy vang đến, bước chân của Dạ Chi Thần khựng lại, đôi mắt nặng nề tử khí có thêm vài phần dao động, hắn lập tức quay đầu. Trong ánh sáng, một nữ tử mặc đồ màu đen từ từ xuất hiện, tuy trang phục khác nhưng gương mặt vẫn quen thuộc như vậy. Tịnh, Tịnh Nhi. Nữ tử cười thật tươi. Lâu rồi không gặp, ta trở về rồi. Các bạn thân mến, sau một chặng đường dài, cuối cùng bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ Trong Yêu Hoàng Nào cuối cùng cũng đã chính thức kết thúc. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ngoài ra, trên kênh của An còn có các bộ truyện hiện đại hay là xuyên không khác. Các bạn có thể vào trang chính, sau đó click vào phần danh sách phát để nghe các bộ truyện còn lại. Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.